Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắc võ yêu nói ai hạt nhưng cô không cảm thấy bát cứ điều gì xấu hổ. Theo suy nghĩ của Mạc Vô Ưu, toàn bộ Tinh La Môn đứng nổ ồ đền việc trẻ tạo ngũ lôi phù. Ngay cả STLM người cố khả năng sử dụng ngũ lôi phù cũng không nghĩ ra được ai. Giờ Trần đặt bút trong tay xuống, nhìn lướt qua linh phù sẽ hoàn thành, mỉm cười nói. Cái linh phù này mặc dù cùng ngũ lôi phù có quan hệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ngũ lôi phù, chuẩn xác mà nói. Nó là từ ngũ lôi phù hạ diễn sinh ra, chế tác đơn giản hơn so với ỷ ngũ lôi phù, uy lực cũng yếu hơn so với ngũ lôi phù, có thể sử dụng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, ta gọi nó là tiểu ngũ lôi phù. Mạc Vô Ưu sửng sốt, không nói đến cái tên của tiểu ngũ lôi phù sở trở lại tùy ý như thế nào. Lời nhận xét của Sở Trần lại một lần nữa khiến cô bị sốc. Điều này còn gây sốc hơn so với việc vẽ ngũ lôi phù của Sở Trần. Cố ai hé từ cơ sở ngũ lôi phù hạ đèn, in ra linh phù, có nghĩa là Sở Trần không chỉ có thể vẽ ra ngũ lôi phù, mà còn hiểu thâu đáo về ngũ lôi phù, bằng không, không thể diễn sinh ra tiểu ngũ lõi phù này. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần với ánh mắt khó tin. Thiên phú về linh phù của Sở Trần cũng cao tỏi đáng sợ. Quả thực trinh là yêu nghiệt, kỳ môn thuật, bao hàm toàn diện cố rất nhiều loại. Ví dụ, ông nội của cô, Mạc Nhàn, đã dành cả cuộc đời của mình để nghiên cứu kỳ môn thuật bói toán thuật. Rất nhiều người ở kỳ môn tập trung vào các lĩnh vực khác nhau. Nhưng Sở Trần, ít nhất trong lĩnh vực mà Mạc Vô Ưu biết, đều cao thâm khó dò. Ngay khi Mạc Vô Ưu còn đang ngây người, Sở Trản đã làm xong tiểu ngũ lôi phù rồi. Mạc Vô Ưu liếc mặt NSLN thời gian, trong lòng vẫn là không khống chế được sự chấn động. Chỉ 20 phút Mạc Vô Ưu quả thực không dám tưởng tượng. Đến tột cùng có thể đánh bại Vi Quang Đoà hay không, tiếp xuống liền nhìn em rồi. Sở Trần đưa tiểu ngũ lôi phù cho Mạc Vô Ưu, ta hiện tại sẽ truyền chú ngữ cùng thủ pháp của tiểu ngũ lôi phù cho em hãy dụng tâm ghi nhớ. Mạc Vô Ưu tỉnh táo lại, nắm chặt tiểu ngũ lôi phù trong tay, trinh trọng gật đầu. Tiểu ngũ lôi phù là cơ hội duy nhất để cô phản công. Nửa giờ sau, Mạc Vô Ưu cuối cùng đem chú ngữ cùng thủ pháp sử dụng tiểu ngũ lôi phù dung hợp thành công, có thể phối hợp tiểu ngũ lôi phù, tùy thời thòi rộng uy lực tiểu ngũ lôi phù. Được rồi, vẫn còn một chút thời gian, chúng ta ăn cơm trước đi. Sở Trần thu dọn tất cả nguyên liệu trên bàn đặt sang một bên. Tống Thu vốn đã quá đổi, lập tức thúc giục phục vụ. Anh rể, tấm linh phù này, thực sự có sức mạnh như vậy sao? Tống Thu ngồi bên cạnh Sở Trần, vẫn còn cố chốt tạc tâm bất tử muốn ngáp nghé trẻ tạc linh phù. Thời gian một nãm, Sở Trần nói, nếu cậu có thể đem công phu quyền cước của mình tăng lên tới y trình độ hiện tại của Hoàng Phu Hoa Ngọc, cậu sẽ được học tập chế tác linh phù. Tống Thu, hát, khó quá, so với Hoàng Phủ Minh Chủ. Thực lực hiện tại của hắn so ra trên trời dưới đất, chênh lệch quá xa. Trong một năm, căn bản không có cách nào đạt được độ cao này. Anh rể, Tống Thu háo hức nhìn Sở Trần. Chuyện này không thương lượng được. Cách chương.